Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, chương 1731, hỗn độn thần liên. Hắc cùng Lục Chí tại Dương gia địa bàn thượng tướng hư không đại trận bày trận tốt. Trước mắt, chỉ chờ Dương Vũ ra lệnh một tiếng, liền tùy thời có thể lấy mang theo bọn hắn rời đi nơi này. Cái này hư không đại trận là đối tiếp vào thần tiêu chiến trường, mà không phải thần giới, trực tiếp vượt đến thần giới, cần vật liệu quá nhiều, mà lại cực kỳ xa xôi, bọn hắn không có xác thực tọa độ, không có cách nào trực tiếp truyền đi. Dương Vũ đã đem nơi đó lý sự tình, xử lý không sai biệt lắm, nhưng còn không có dự định cứ như vậy rời đi. Hắn còn muốn đi một chút siêu phàm giới, một chút hiểm địa, cho tiên bàn đào cây cùng tiên căn bổ sung một chút năng lượng. Bọn chúng khát vọng các loại hiếm thấy lực lượng mới có thể không ngừng lớn mạnh trưởng thành. Tại siêu phàm giới có mấy cái địa phương có khả năng tồn tại đặc thù lực lượng địa phương, theo thứ tự là Côn Lôn Sơn Mạch chỗ sâu, nơi đó vô cùng nguy hiểm, nhưng xuất hiện qua đỉnh phong thần cấp sinh linh, nghi có tiên nhân di tích, chỉ bất quá rất khó tìm được. Còn có truyền bên trong thần nông giá, nơi đó tràn đầy tài địa bảo, là địa linh khí nồng nặc nhất địa phương, có khả năng cũng có một chút năng lượng bản nguyên. Tại Đông Hải chỗ sâu có Phù Phiêu đảo hoang, truyền kia là tiên tha hành cung chi địa. Dương Vũ dự định tìm chút thời giờ đều đi những địa phương này đi dạo, nhìn có thể hay không lại thu thập một chút lực lượng, trợ mình tiên căn lực lượng tăng thêm một bước, trở lại thần giới cũng càng có lực lượng. Hắn mang lên hắc lợi dụng siêu phàm giới ý chí, trong nháy mắt đến Côn Lôn Sơn Mạch mà đi. Nơi này hoang khí vô cùng nồng đậm, bảo lưu lấy nguyên thủy nhất khí tức, cho dù là bá chủ cấp cường giả cũng không dám tiến đến mảnh này mênh mông rừng rậm đương trịnh có thật nhiều đã tuyệt tích chủng tộc sống ở nơi này. Bọn chúng vô cùng cường hãn, thành quần kết đội, một khi gặp gỡ, chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Dương Vũ là phương này địa thần linh, lực lượng 10 phần, mặc kệ đi nơi nào cũng sẽ không sợ hãi. Lần này nếu không phải hắc nhắc nhở để hắn tại siêu phàm giới thu hết một chút đặc thù lực lượng, hắn sẽ không nghĩ tới này chút địa phương. Rơi xuống mảnh đất này về sau, chỉ cảm thấy phương này địa giống bị cái gì lực lượng chỗ giam cấm, sức cảm ứng trở nên yếu đi rất nhiều. Địa phương này quả nhiên có gì đó quái lạ, Dương Vũ lẩm bẩm nói. Hắc hai mắt lóe ánh sáng nói, mảnh đất này là bị cường giả lạc ấn qua lực lượng, có phong ấn lực lượng tồn tại, có thể phá vỡ sao? Dương Vũ hỏi, thử nhìn một chút mới biết được. Hắc lên tiếng, hướng về một phương hướng bay vút quá khứ. Dương Vũ theo sát trong đó mà đi. Rất nhanh, bọn hắn rơi xuống một chỗ rừng cây bên trong, có rất nhiều yêu tộc sinh linh ở chỗ này phụ cận. Kia khí thế mạnh mẽ, làm cho người kiêng kỵ, nhân tộc không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Đi nhanh lên, có một tôn lão yêu phát hiện Hắc cùng Dương Vũ sâu kín. Đây là một đầu trên đời hiếm thấy tất phương, nó dài giống chim, quan lông như lửa, lông vũ màu xanh như ngọc, chỉ có một đầu độc chân, nâng lên cao ngạo đầu lâu nhìn xem Dương Vũ cùng Hắc. Tất phương, đáng tiếc có chút già rồi, không phải nướng đến ăn cũng không tệ. Hắc nhìn xem cái này một đầu tất phương nói. Tất phương nộ trừng lấy Hắc quát, ngươi muốn chết. Sau một khắc, có một đạo hỏa long theo nó mỏ nhọn bên trong phun tới. Đây là hỗn độn chi hỏa, trong chớp mắt liền rơi về phía Hắc. Hỗn độn chi hỏa uy lực sao mà phi phàm, một khi bị dính vào coi như nhào bất diệt sẽ bị trực tiếp đốt cháy mà chết. Dương Vũ cũng cảm nhận được cái này hỗn độn chi hỏa uy hiếp, nhưng Hắc há miệng liền đem cái này tất phương hỗn độn chi hỏa nuốt chửng lấy rơi mất. Lực lượng vẫn là yếu đi, hơi đều không đủ. Đến, lại phun nhiều một chút hỗn độn hỏa, không phải ngươi liền thử một chút ta tam muội chân hỏa. Hắc nộ chừng lấy Tất Phương quát, ngươi có thể thôn phệ ta hỏa diễm, cũng đã rất ghê gớm sao? Chờ ta nghiêm túc, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Tất Phương nghiêm nghị nói, nó toàn thân hỗn độn hỏa diễm bộc phát, ngọn lửa năm màu sắc thực tương đương đáng sợ, nồng đậm lệ khí, làm cho người không dám tới gần. Vậy liền để ta sợ hãi thử một chút. Hắc không quan trọng đáp, đồng thời còn từng bước một hướng phía Tất Phương tới gần tới. Tất Phương cảm nhận được Hắc trên thân thả ra không giống bình thường khí tức. Quái khiếu một tiếng, xoay người bỏ chạy chạy. Dương Vũ mộng, cái này Tất Phương vừa mới không phải rất phách lối sao? Làm sao đảo mắt liền chạy rồi? Thật sự là không khỏi bị hù mặt hàng. Hắc không thèm để ý chút nào một tiếng, bắt đầu ở nơi này du tẩu, tìm kiếm mảnh này giam cầm sơ hở địa phương. Dương Vũ không cùng lấy đi. Ánh mắt của hắn kết thúc một chỗ bị hỗn độn hỏa bao quanh một đóa thần hoa. Kia rõ ràng là một gốc hỗn độn thần liên. Nó mỗi một phiến cánh sen tản ra ngũ quang thập sắc, vô cùng dụ hoặc động lòng người. Chính là Tất Phương chỗ thủ hộ chi vật, là chân thần cấp bậc thần vật. Nghĩ không ra, siêu phàm giới còn có thể dựng dục ra cao cấp như vậy chi vật. Ta quả nhiên không thể nhìn mỗi một chỗ địa phương. Dương Vũ cảm khái nói. Sau một khắc, hắn đem Lam Yêu Cơ phóng thích ra ngoài, để nó đi hấp thu những cái kia hỗn độn hỏa trùng. Mà kia một đóa hỗn độn thần liên tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đầu kia Tất Phương bị dọa chạy, dù là nó dám trở về, Dương Vũ cũng không sợ. Dương Vũ không nhịn được muốn đem cái này hỗn độn thần liên luyện hóa. Do dự một chút vẫn là không có làm như thế. Những năm gần đây hắn liên tục tăng lên quá nhanh, không nên lại tiến hành đột phá. Chờ qua mấy năm tôi luyện một phen về sau, hoặc là tại đột phá chân thần cảnh giới thời điểm, cái này gốc hỗn độn thần liên có thể trợ hoàn toàn một bước kia đột phá. Dương Vũ lại tại phụ cận tìm được vài gốc chân quý thần dược. Những cái kia thánh dược càng là không phải số ít, không khỏi ở trong lòng cảm khái. Thật không hổ là cổ xưa nhất dãy núi, tài địa bảo thật nhiều. Không biết kia danh xưng thần nông giá địa phương bên trong, có thể hay không càng kinh người. Nửa về sau, Hắc cướp trở về, tìm được, đúng là một chỗ tiên nhân di chỉ. Có thể vào xem sao? Dương Vũ hỏi, đoán chừng vào không được. Thoát một tầng tiên nhân ra ở nơi đó, chính là phòng ngừa có người xông vào hang ổ của hắn. Thật sự là đủ tức giận. Hắc không thôi đạo, đồng thời ánh mắt lại lộ ra từng tia vẻ kiêng dè. Hiển nhiên cái này tiên nhân di chỉ địa vị rất lớn. Dương Vũ cũng không bắt buộc, hắn không có lập tức rời đi, dự định tại địa phương này tìm một chút tài địa bảo lại đi. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong, quả nhiên có đáng sợ sinh linh. Không chỉ có Tất Phương, còn ảnh tranh, ảnh giảo hoạt, mỗi một loại yêu tộc ở bên ngoài cũng không thấy. Bọn chúng không thích nhân loại, nhìn thấy Dương Vũ liền phát động công kích, đồng thời bộc phát sức chiến đấu còn phi thường cường hãn. Từng tôn đạt đến đỉnh phong yêu thần cảnh giới, so với đạo lão nhị chi lưu đều yếu không đến đi đâu. Hắn cũng ở nơi đây tìm được nhiều loại thần vật, thậm chí còn tìm được một chút hiếm thấy thần thạch, tỉ như kia thất tinh ngọc, tỉ như kia âm dương thai thạch, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, cho dù là ở tại thần giới cũng có thể đánh ra rất cao giá cả. Dương Vũ thu hết một phen về sau, cảm ứng được mảnh đất này khả năng vẫn tồn tại thực sự là yêu quái thần đừng cấp sinh linh. Hắn không có truy đến cùng xuống dưới, mang theo Hắc đi đến thần nông giá đi. Thần nông giá truyền là luyện dược sư thần nông nếm bách thảo địa phương. Nhưng Dương Vũ có thể khẳng định cái này, thần nông giá cũng không phải là nguyên lai hắn sư tôn. Thần nông dạo qua địa phương, hẳn là người đời sau vì kính ngưỡng thần nông, mà đặc địa đem chỗ kia mệnh danh là thần nông giá. Thần nông giá hoàn toàn là một mảnh rừng cây, cơ hồ là kín không kẽ hở, so với Côn Lôn sơn mạch bên trong sinh trưởng thực vật còn nhiều. Đường Dương Vũ cùng Hắc sau khi đi vào, liền có thật nhiều thực vật hệ sinh linh hướng hai người bọn hắn phát động công kích. Những thực vật này hệ sinh linh vô cùng kỳ dị, hoặc ngậm kịch độc, hoặc là sinh ra huyễn cảnh, hoặc là hình thành sương mù hỏa. Địa phương này hung hiểm trình độ không thua gì Côn Lôn sơn mạch. Liền xem như bá chủ cường giả xông tới, hơn phân nửa đều là một con đường chết. Dương Vũ cùng Hắc đi qua địa phương, liền thấy từng cỗ to lớn khung xương rơi vào nơi này. Vậy cũng là bá chủ cấp sinh linh, đều bị những thực vật này hệ sinh linh giết chết. Đại thiên thế giới không có gì lạ không anh, Dương Vũ cảm khái nói. Người kiến thức vẫn là, đã từng có một gốc cây già trực tiếp no bạo đình. Đã từng có một cây cỏ biến thành tiên tử. Cũng đừng nhìn bọn chúng tồn tại. Hắc đáp lại nói, nào dám nhìn, ta hiện tại chỉ cảm thấy mình còn rất miểu. Cần mạnh lên, nghĩ như vậy là được rồi. Hảo hảo tìm, nơi này hẳn là còn có một số đồ tốt. Một người một khuyển tại thần nông giá bên trong sông nửa tháng, đồng dạng thu được một nhóm cao cấp thần vật, thậm chí còn có trước thần binh. Bọn hắn rời đi thần nông giá về sau, tiến vào Đông Hải chỗ sâu, rốt cục tìm được một chỗ tiên khí tuyền. Nơi đây tiên khí tuyền chỉ là một sợi tiên khí rơi vào trong đó ngưng tụ mà thành, mà phụ cận có to lớn hải yêu chui nắm thủ, trở thành bọn chúng thần ban cho chi lực. Chỉ có hoàng tộc phương có thể tới gần. Dương Vũ xuất hiện ở đây, tiên bàn đào cây cùng tiên căn lực lượng không chút do dự liền đem cái này tiên khí tuyền phân phê rơi, đưa đến bộ tộc này hải yêu điên cuồng đuổi giết bọn hắn. Dương Vũ cùng Hắc lại trằn trọc mấy nơi, bỏ ra đại khái chừng nửa năm, thu hoạch số lượng không nhiều tiên khí, khiến Hắc rất là không hài lòng. Dương Vũ ngược lại là rất thỏa mãn, tiên căn lực lượng lớn mạnh hơn không ít, tiên bàn cây đào cũng lại một lần nữa trưởng thành. Đáng tiếc, hắn còn xa xa không nhìn thấy nó sẽ kết hoa thời điểm. Bọn hắn trở về Dương gia những cái kia chuẩn bị cùng hắn cùng rời đi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Cung Tư Lan, Tô Nhu Mai đều không có người rời đi, đều là không bỏ được nhìn xem Dương Vũ một nhóm. Lần này đi về sau, không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại. Tổ nãi nãi, nương các người cũng không cần quá lo lắng. Không bao lâu, có lẽ chúng ta liền trở lại. Dương Vũ cũng mọi loại không bỏ, nhưng cũng là thời điểm rời đi, không thể lại mang xuống. Tử Ngữ Huyệt còn tại thần tiêu chiến trường chờ lấy hắn. Mà Vũ Hầu Bang làm thần giới trung chuyển chi địa, cũng không thể ra cái gì sai lầm. Lần này mang lên Dương Tái Sinh, Dương Bá, Hứa Chử bọn hắn, vẫn là nghĩ bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, trở thành hắn phụ tá đắc lực, cùng hắn cùng một chỗ chiến phiến thần giới. Vũ Nhi, cha ngươi làm sao bây giờ? Tô Nhu Mai lo lắng hơn chính là Dương Trấn Nam. Hắn theo ta cùng một chỗ biến mất về sau, liền biết đi nơi nào. Dù là con trai của nàng có được lớn bản sự đều tìm không đến. Không lo lắng mới là lạ. Vấn đề này cũng thành Dương Vũ khúc mắc. Thật vất vả tìm được Dương Văn, bây giờ phụ thân hắn cùng hắn nhi tử cùng một chỗ mất tích. Ẩn ẩn cảm thấy phía sau màn có một con đáng sợ hắc thủ tại thao túng đây hết thảy. Hắn còn tìm không thấy cái này hắc thủ, ngay cả hắc cũng không có cách. Đây mới là chỗ khó giải thích nhất. Nương yên tâm đi, cha nhất định sẽ người hiền tướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.